Tầng 2 yên tĩnh tao nhã, bây giờ là giờ cao điểm dùng cơm, nhưng lại không có một ai, chỉ có một bàn của cô và Tô Ngọc Kỳ. Rất rõ ràng, người đàn ông này đã bao trọn tầng 2 rồi. Người đàn ông ngồi đối diện lịch sự tao nhã, cắt bỏ bít tết. Anh đặt bỏ bít tết đã cắt xong ở trước mặt cô, người phụ nữ từng ngụm nhỏ nhai thịt bò, chớp chớp mắt nhìn anh. Ngài Tô, anh sẽ không đơn giản, chỉ hẹn tôi ra ngoài để ăn một bữa cơm tối như vậy đúng không? Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, người đàn ông mặc quần áo màu đen lại càng phát ra sự tuấn tú và bình tĩnh trên người mình, cực kỳ có sức quyến rũ. Anh bình tĩnh hỏi lại, vậy cô Nhã Thiền cảm thấy là vì sao đây? Sao tôi có thể biết được? Cô thấy người đàn ông bưng ly rượu lên lập tức ngăn cản, vết thương của anh vừa khỏi không thể uống rượu. Tay cô nắm lấy ly thủy tinh trong tay người đàn ông, muốn giành lấy nó, cũng nhân tiện cầm lấy ngón tay anh. Cô nhìn người đàn ông không buông tay một ngụm cũng không được. Tô Ngọc Kỳ cười thỏa hiệp, anh nghe theo cô Nhã Thiền vậy. Âm nhạc từ đàn dương cầm tao nhã đến khúc nhạc phiêu lông ngân nga. Ăn bữa tối được một nửa, sức ăn của cô Nhã Thiền cũng không lớn, chẳng mấy chốc đã no rồi. Cô nâng mắt nhìn người đàn ông đang tao nhã ăn cơm. Tuy cô cũng không phải là loại người để ý vẻ bề ngoài, cũng không phải người nông cạn, nhưng không thể không nói Tô Ngọc Kỳ có bề ngoài rất đẹp. Lúc không đùa giỡn lưu manh, không tức giận, nhìn tới rất là vui tai vui mắt. Cô Nhã Thiền, chuẩn bị nhìn anh đến lúc nào vậy? Anh nhìn anh chứ, tự kỷ. Tô Ngọc Kỳ cười nhạt uống một ngụm nước, nhìn thấy sự giảo hoạt nơi đáy mắt của người phụ nữ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, cúi đầu gọi tên cô, Nhã Thiền. Cô Nhã Thiền gật đầu. Ừ, Nhã Thiền, chúng ta kết hôn đi. Cô Nhã Thiền theo bản năng muốn gật đầu, sau đó ngớ ra. Anh nói cái gì? Cô giống như cảm thấy mình vừa xuất hiện ảo giác vậy. Anh đang nói kết hôn. Người phụ nữ nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh. Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói kiên định rõ ràng, nhìn chằm chằm vào cô. Anh nói, chúng ta kết hôn đi, Nhã Thiền. Ai muốn kết hôn với anh? Trái tim cô Nhã Thiền điên cuồng đập thình thịch. Cô từ từ hít vào thở ra, nhưng không có chút tác dụng nào, hai má đỏ lên. Hơn nữa, chỉ một câu nói khô khan như vậy, quỷ mới sẽ gả cho anh. Tô Ngọc Kỳ đứng lên lấy một hộp trang sức nhung màu đỏ ra từ trong túi, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lung linh. Người đàn ông quỳ một chân trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi gò má tinh tế trắng nõn của người phụ nữ. Giọng nói trầm thấp mà thành kính. Cô Nhã Thiền, gả cho anh, có được không? Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn anh lệnh cho An Luân đặt làm 2 năm trước. 2 năm trước, vốn đã có thể đeo lên ngón áp út của người phụ nữ này rồi. Nhưng anh đã về trễ. Cô Nhã Thiền hít thở không thông. Cô nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trên mặt đất. Trong nháy mắt thoáng có chút bối rối, không biết nên làm như thế nào. Còn có sự ngạc nhiên vui mừng và kích động kiềm chế từ sâu nơi đáy lòng. Khoảng thời gian này khi ở bên Tô Ngọc Kỳ, cô thừa nhận vừa bắt đầu đến bây giờ, cô thích anh, có lẽ là thích đi. Không còn bài xích chuyện thân mật với anh, không bài xích anh hôn mình. Thậm chí mỗi lần sau khi tan tầm, chuyện đầu tiên cô nghĩ là đi đón Dạ Lê, sau đó trở lại Nhất Hảo Hòa Đình. Bởi vì Tinh Tinh ở đó, cũng bởi vì người đàn ông này ở đó. Không có người phụ nữ nào sẽ không cảm động vì một người đàn ông đã cứu mình, nhưng cảm động là cảm động, thích là thích. Cô Nhã Thiền phân biệt rất rõ ràng, cô chính là thích anh. Cho dù cô không có trí nhớ của 2 năm trước, cô cũng vẫn thích người đàn ông này một lần nữa. Cô không biết trước kia mình có dáng vẻ như thế nào, nhưng mà bây giờ cô Nhã Thiền biết. Khi mình không có trí nhớ của trước kia, lại vẫn thích anh như cũ. Có lẽ một phần tình yêu này đã sớm chôn vùi vào sâu nơi đáy lòng, chỉ chờ đợi đến một ngày hiện rõ ra bên ngoài. Vào lúc cô giật mình ngơ ngác, người đàn ông bắt được ngón tay cô, đeo nhẫn lên trên ngón áp út của cô. Cô Nhã Thiền trừng to mắt, khẽ sợ hãi hô lên. Em vẫn chưa đồng ý đâu. Muộn rồi, cô Nhã Thiền à. Nói xong, Tô Ngọc Kỳ ôm lấy thắt lưng của người phụ nữ đứng lên, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại kia, nhiệt liệt mà bá đạo. Cô Nhã Thiền chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bị hôn đến cả người không còn sức lực. Không khí giống như bị hút cạn vậy. Cô đập nhẹ lên lưng của Tô Ngọc Kỳ, đỏ mặt nghiêng mặt đi. Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống vành tai cô. Cô Nhã Thiền khẽ co người. Em vẫn chưa đồng ý đâu, Tô Ngọc Kỳ. Anh là đang ép cưới, ép cưới. Anh là đang ép cưới đấy. Cho nên, cô Nhã Thiền, em không gả, cũng phải gả. Anh hơi dùng sức cắn lên vành tai người phụ nữ, giọng nói nóng rực phả lên tai cô. Cho nên, bà Tô à, kháng cự không có hiệu quả đâu. Bên tai Cố Nhã Thiền nghe thấy tiếng tim đập thuộc về người đàn ông, mím mím môi. Nhưng mà em đã quên đi ký ức trước kia rồi, em không biết đến bao giờ mới có thể nhớ lại, có lẽ cả đời em cũng sẽ không nhớ lại được. Cho nên em đang sợ hãi sao? Ngón tay của người đàn ông trêu đùa cằm cô, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của người phụ nữ. Em đang sợ cái gì? Đang sợ tất cả chuyện này đều là giả sao? Hoặc là nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là anh bịa đặt để lừa em sao? Nhã Thiện cũng không có nghi ngờ về mặt này. Cuộc đời của cô giống như là một tờ giấy trắng vậy. Ai nói với cô sẽ có một chút màu sắc, không thể phân biệt thật giả của chuyện trước kia. Người đàn ông buông ra ngón tay đang nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng vỗ về gò má cô. Nhã Thiện, anh không biết em băn khoăn điều gì, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, tin tưởng anh. Anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, giao tất cả mọi băn khoăn cho anh. Vâng, Cố Nhã Thiền gật đầu thật mạnh. Lúc này đây cô lựa chọn tin tưởng anh, cô không muốn mình hối hận. Bóng đêm dần dần sâu thẳm. Sau khi Cố Dạ Lê ngủ say, cô mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trẻ em, trở về phòng ngủ của mình. Người làm bưng một ly trà an thần lên. Cố Nhã Thiền uống mấy ngụp, nửa người tựa vào bên giường, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Cô vươn tay che kín trái tim đang đập thình thịch của mình. Từ từ thở ra một hơi, nhớ tới một tuần trước, người đàn ông kia quỳ một gối xuống cầu hôn cô. Cho dù đã qua một tuần rồi, nhưng mà tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Bên trong phòng ngủ sáng ngời, trên ngón tay nhỏ nhắn của người phụ nữ đeo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lung linh. Nói ra cũng kỳ lạ, hôm trước, lúc cô đi đến chủ uyển muốn dùng bữa tối với ông bà ngoại, muốn tháo chiếc nhẫn xuống, tránh gây ra những chuyện không cần thiết. Nếu để ông bà ngoại nhìn thấy trên ngón áp út của cô có đeo nhẫn kim cương, chắc chắn không tránh được sẽ hỏi một hồi. Nhưng chiếc nhẫn rõ ràng lớn nhỏ thật vừa vặn, còn có chỗ trống, khiến cô cảm thấy kỳ lạ chính là chiếc nhẫn kim cương này giống như được gắn trên ngón tay cô vậy, làm cách nào cũng không lấy xuống được. Quan hệ của hai nhà Cố Tô vốn gay gắt, cô sợ ông bà ngoại tức giận, càng sợ không thể ở bên anh. Cho nên Cố Nhã Thiền quyết định điều tra rõ ràng chuyện của mẹ năm đó mới có thể khiến hai nhà Cố Tô trở mặt. Cho nên Cố Nhã Thiền quyết định đi đến thành phố Hải Châu một chuyến. Đúng lúc gần đây CK có quan hệ hợp tác với công ty truyền thông Thâm Lam ở thành phố Hải Châu. Hơn nữa, truyền thông Thâm Lam tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang lớn, mời cô đi làm giám khảo. Mấy ngày nay, trước khi đi ngủ, Cố Nhã Thiền đều sẽ vô ý thức nhìn về phía điện thoại. Gần như mỗi buổi tối, Tô Ngọc Kỳ đều sẽ gọi điện thoại đến. Nhưng mà hôm nay, mãi đến hơn 11 giờ vẫn không có. Cố Nhã Thiền biết, bây giờ có lẽ anh sắp xuống máy bay rồi. Tô Ngọc Kỳ tham gia một hội nghị giao lưu thương nghiệp mỗi năm một lần với nước S. Hôm nay đúng là lúc bay đến nước S. Đột nhiên, không có điện thoại gọi đến. Cố Nhã Thiền vẫn có chút không quen. Lấy điện thoại ra gõ một tin nhắn gửi qua, hỏi anh đã xuống máy bay chưa? Cơn buồn ngủ kéo tới, người phụ nữ ôm điện thoại từ từ nhắm hai mắt lại ngủ mất. Nước S. Tô Ngọc Kỳ xuống máy bay, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy tin nhắn người phụ nữ gửi đến. Anh khẽ nở nụ cười, muốn gọi điện thoại qua, nhưng nhìn giờ hai nước lệch nhau 8 tiếng, có lẽ bên kia đã hơn 12 giờ đêm, chắc cô đang ngủ rồi, mà nơi này còn là buổi sáng, không làm phiền cô vậy. Ông chủ, khách sạn đã được sắp xếp xong rồi, 2 tiếng trước ngài Tống đã đến, bây giờ cũng đang ở trong khách sạn. Ngày mai, ngài William gửi lời mời cùng đi sân golf. Ngày mốt sẽ gặp ngài Tổng thống của nước S. Tô Ngọc Kỳ thản nhiên nói, tôi biết rồi. Nửa giờ sau đến được khách sạn, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tô Ngọc Kỳ đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nâng tay xoa xoa mi tâm, sau đó mở laptop ra. Hoàng Hưng nhận một cuộc điện thoại đi tới, anh ta mặc bộ tây trang màu đen, cung kính đứng một bên. Ông chủ, trợ lý của cô Đông Phương gọi điện thoại đến, hẹn ngài cùng ăn bữa tối. Động tác trong tay Tô Ngọc Kỳ vẫn không dừng lại, trên mặt cũng không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ lạnh nhạt mở miệng. Cứ nói, buổi tối tôi không rảnh. Được. Hoàng Hưng rời đi, sau đó gọi một cuộc điện thoại trả lời. Suy nghĩ của cô Đông Phương này đối với ông chủ có thể nói là ý đồ rõ ràng, theo đuổi ông chủ không chút che giấu, nhưng mà ông chủ vẫn luôn rất lạnh nhạt với cô Đông Phương, chỉ là quan hệ hợp tác mua bán bình thường mà thôi. Sau khi Hoàng Hưng từ chối, chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại màu đen đặt trên bàn làm việc vang lên, người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn biểu thị cuộc gọi trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt lấy qua nhận cuộc gọi. Alo, cô Đông Phương. Kỳ. Đầu bên kia chuyển đến tiếng nói dịu dàng của Đông Phương Vũ. Em cũng vừa mới xuống máy bay, đến nước S. Trang chạy rượu trong nhà có rượu mới ủ, uống không say, hương vị lại rất ngon. Ông nội bảo em mang tới cho anh và để ông Tô nếm thử. Lần này, xí nghiệp nổi tiếng của các nước đến nước S chủ yếu là để gặp mặt ngài Tổng thống của nước S, trao đổi chuyện hợp tác quốc tế. Đương nhiên, Đồng Phương Vũ biết anh nói công việc bận rộn gì gì đó là lấy cớ mà thôi. Nhưng giọng điệu của cô ta vẫn dịu dàng mà không mất lực độ như trước. Người phụ nữ có thể quản lý dòng họ Đông Phương khi còn trẻ tuổi, sao có thể là người thường được? Cô ta tiếp tục nói, trước khi ông nội đến, đã đặc biệt dặn dò em, bảo anh trở về thay em, dẫn ông đi thăm hỏi ông Tô. Khóe môi người đàn ông mang một nụ cười lạnh lùng. Nếu như vậy, cảm ơn cô Đông Phương nhé. Mẹ, mẹ đi thành phố Hải Châu, khi nào thì về? Tại Tĩnh Uyển, cô Nhã Thiền ngồi xổm người xuống, chỉnh chỉnh lại nơ áo của cậu bé, vươn tay véo khuôn mặt núng nính thịt của cậu. Mẹ sẽ trở về nhanh thôi, nhiều nhất không quá một tuần, thế nào? Nhìn cậu nhóc mặc một bộ đồng phục gọn gàng, thiết kế quần caro phối với nơ cài áo, cực kỳ đẹp trai. Cố Nhã Thiền không nhịn được mà hôn lên mặt con trai một cái. Dạ Lê, một tuần này mẹ không ở đây, còn phải ngoan ngoãn, nghe lời chú và các bác. Ở trong trường học thì ở chung với chị nhé. Vì thuận tiện, khoảng thời gian trước, Tô Ngọc Kỳ đã sai người, truyền hai đứa bé đến cùng một lớp rồi. Bạn nhỏ Cố Dạ Lê gật đầu. Nhưng đối với chuyện Cố Nhã Thiền muốn rời khỏi mình một tuần, cậu bé vẫn có chút buồn bực. Lông mày cau lại. Mẹ, vì sao mẹ muốn đến thành phố Hải Châu thế? Dọc theo đường đi, ánh mắt của Cố Nhã Thiền luôn nhìn về phía phong cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ. Giọng nói dịu dàng. Mẹ muốn đi thăm bà ngoại của con. Nghe thấy hai chữ bà ngoại, mắt cậu bé khẽ sáng lên. Mẹ, con cũng muốn đi thăm bà ngoại. Được, chắc chắn bà ngoại sẽ rất thích Dạ Lê. Nhưng mà phải đợi một khoảng thời gian nữa. Đợi đến khi mẹ về rồi, chúng ta lại đi, có được không? Vâng. Xe dừng ở trước cổng trường học. Đúng lúc dì Hạ đưa Tinh Tinh đến trường, Cố Nhã Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai đứa bé quài cặp sách sau lưng sánh vai nhau đi vào trường học, khóe môi nở nụ cười, vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn. Cô nhớ tới lời nói trước khi Tô Ngọc Kỳ đến nước S, cả nhà bốn người ở bên nhau, những từ tốt đẹp biết bao. Cố Nhã Thiền thật sự rất mong chờ có một ngày như vậy. Đúng ngay lúc này, điện thoại vang lên, là Tô Ngọc Kỳ gọi đến. Nước S và Hoa Quốc lệch nhau 8 tiếng, bây giờ bên Cố Nhã Thiền là 8 giờ rưỡi sáng, còn bên Tô Ngọc Kỳ là 1 giờ sáng. Cô nhận điện thoại nói ngay, anh tới lúc nào vậy? Sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Giọng nói của người đàn ông đầu bên kia mang theo chút cảm giác mệt mỏi, giọng nói lười nhác thành thơi. Ngày hôm qua đã đến rồi, ngủ một lát nên bây giờ không buồn ngủ nữa. Tài xế lái xe một mạch đến trước cửa cao ốc CK. Cố Nhã Thiền xách túi đi vào, quẹt thẻ đi vào trong thang máy. Cô chuẩn bị cúp điện thoại. Đầu bên kia nói, Nhã Thiền, hôn em, chào buổi sáng. Cố Nhã Thiền đã đi vào trong thang máy rồi, xung quanh đều là đồng nghiệp. Da mặt cô lại mỏng, sao có thể thật sự đồng ý được? Hai má ửng đỏ, giọng nói, nợ trước được không? Hả? Để anh suy nghĩ một lát. Cố Nhã Thiền không biết loại chuyện này anh cần suy nghĩ cái gì. Không phải chỉ là hôn đầu bên kia điện thoại một cái thôi sao? Anh cũng không chạm vào được. Nhưng gần như khoảng thời gian này, mỗi một buổi sáng, anh đều sẽ đòi cô hôn chào buổi sáng. Có một lần cô không đồng ý, cảm thấy rất sai trái. Sáng sớm, lúc anh tới đón cô đến công ty, ở trên xe hôn cô đến sắp nghẹt thở mới chịu buông ra, giống y hệt một con sói đói. Nợ, nhưng phải có lãi. Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, hàm ý sâu xa, giọng nói vừa khàn vừa trầm. Cố Nhã Thiền ừ một tiếng, cùng lắm thì đợi anh về hôn anh hai cái là được rồi. Về đến phòng làm việc rồi, cô bảo Lộ Hà đi chuẩn bị chuyện đến thành phố Hải Châu. Chỉ chốc lát, Lộ Hà đã mua xong vé máy bay. Đi cùng còn có hai nhân viên của CK, Đàm Tinh Oánh của bộ phận thiết kế, còn có người phụ trách hợp tác với truyền thông Thâm Lam. Lần này là Tôn Duệ đi cùng với Cố Nhã Thiền và Lộ Hà. 4 giờ chiều cùng ngày, đến thành phố Hải Châu. Nhân viên phụ trách của truyền thông Thâm Lam đứng ở đầu xe, giờ bàn chờ đợi. Về đến khách sạn, thu xếp xong, đã là khoảng 6 giờ chiều. Buổi tối, Đàm Tinh Oánh và Lộ Hà hẹn nhau ra ngoài đi dạo. Cố Nhã Thiền không đi, bảo bọn họ đi trước. Sau đó thảo luận đơn giản với Tôn Duệ về chuyện ngày mai đi đến truyền thông Thâm Lam, khảo sát. Lại bàn bạc với người phụ trách của Thâm Lam bên này về chi tiết của cuộc thi thiết kế thời trang. Liên tục 2 ngày. Tuy chuyện hợp tác với Thâm Lam chủ yếu là do Tôn Duệ phụ trách, nhưng hai ngày nay Cố Nhã Thiền cũng không hề rảnh rỗi, cực kỳ bận rộn. Truyền thông Thâm Lam tổ chức cuộc thi thiết kế, xuất hiện bản vẽ thiết kế giống nhau, trong đó chắc chắn có lý do. Nhưng hai nhà thiết kế có liên quan đều là bên nào cũng cho rằng mình đúng, nói người kia sao chép, Loại chuyện này cũng không hiếm gặp trong giới thiết kế, dùng một thủ đoạn xấu xa để giành lấy thắng lợi. Cố Nhã Thiền được mời làm một trong những giám khảo của cuộc thi thiết kế này, cũng không quá đồng ý với cách xử lý của Thâm Lam. Thế nhưng lại loại bỏ cả hai nhà thiết kế, rõ ràng có thể nghiêm khắc điều tra rõ ràng. Bị nói xấu, sao chép là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ, chỉ xử lý cầu thả như vậy có hơi qua loa lấy lệ. Thâm Lam bên này chỉ nói hai người đều có chứng cứ chứng minh mình là người thiết kế ban đầu, trải qua mấy vòng tuyển chọn và nghiêm khắc sàng lọc. Vòng bình chọn tại chỗ đầu tiên chỉ có thời gian 3 ngày. Trong hai người chắc chắn có một người sao chép, vì để tránh lãng phí thời gian không cần thiết, cùng lúc loại bỏ cả hai người. Coi như là cho những người ôm tâm lý may mắn khác một chút cảnh cáo. Chiều ngày thứ 3, vòng bình chọn đầu tiên kết thúc. Cố Nhã Thiền chào hỏi với mấy người giám khảo khác đang chuẩn bị rời đi. Tổng giám đốc Kỷ, người phụ trách của Thâm Lam đi đến mời cô. Cô Cố, tối nay chúng tôi có một buổi gặp mặt ở quán bar Bích Đinh. Cô cũng cùng đến nhé, cùng nhau kết bạn. Tổng giám đốc Kỷ này không lớn tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng 30. Ánh mắt nhìn Cố Nhã Thiền ngoài ý mời còn có một cảm xúc khác. Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp ai cũng muốn theo đuổi mà. Cố Nhã Thiền cười nhẹ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng chậm chạp, không chút để ý. Xin lỗi, vẫn nên để quản lý Tôn đi thay tôi rồi. Buổi tối đúng lúc tôi có hẹn với một người bạn khác. Cô không đồng ý với cách xử lý chuyện này của Tổng Giám đốc Trương. Ý kiến không giống nhau, không có gì để nói chuyện. Cố Nhã Thiền nghĩ đây là vòng bình chọn đầu tiên, hai vòng tiếp theo cô sẽ không đến nữa. Làm việc với người không hợp tam quan như thế này mới thật sự gọi là lãng phí thời gian. Sau khi Cố Nhã Thiền rời đi, ánh mắt của Tổng Giám đốc Kỳ vẫn rơi trên bóng lưng của cô. Một nhà thiết kế đứng bên cạnh trêu ghẹo cười nói. Đây là Tổng Giám đốc Kỳ vừa bị từ chối sao? Tôi thấy cô Cố đến từ CK này không đơn giản đâu. Tôn Duệ cũng rất tôn trọng cô ta. Tổng Giám đốc Kỳ cười cười. Nếu giành được vào tay đơn giản như vậy thì còn gì thú vị nữa. Đặc biệt là cô Cố này có một khuôn mặt xinh đẹp, còn có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, càng khiến người ta muốn chinh phục hơn. Phụ nữ càng kiêu ngạo, nói không chừng ở trên giường lại càng phóng túng bất kham. Cố Nhã Thiền hoàn toàn không để ý Kỳ Thần Minh này vào mắt, cho nên căn bản không biết Kỳ Thần Minh còn có suy nghĩ sâu xa với mình như thế. Trong lòng chỉ nghĩ cuối cùng cũng bận rộn xong rồi, những chuyện còn lại thì giao cho Tôn Duệ thôi. Hai vòng bình chọn còn lại cách nhau một tháng, cô sẽ không đến nữa. Loại hành động không có chút công bằng nào với người dự thi như thế này, cô không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Mỗi một bản thiết kế đều do nhà thiết kế vất vả thiết kế ra, đẩy áp các loại tình cảm mà cứ bị xử lý qua loa như thế. Ai muốn đeo cái danh sao chép trên lưng chứ, nên cần phải trả lại sự trong sạch cho người thiết kế thật sự. Thời tiết ở thành phố Hải Châu thay đổi liên tục, từ trời nắng tươi đẹp đến mưa nhỏ rơi tí tách. Cố Nhã Thiền che ô, đứng ở trước một bia mộ. Nơi đây rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ dại xung quanh cũng đã quét sạch. Trên bia mộ không có một chút bụi bặm nào. Cô nhìn ảnh chụp trên bia mộ, hốc mắt ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ảnh chụp của mẹ. Ảnh chụp nhìn thấy trong album ảnh ở nhà là lúc mẹ còn trẻ. Năm tháng để lại rất nhiều thay đổi trên khuôn mặt của bà. Sự bôn ba và dày vò của cuộc sống đã sớm không còn là Cố Nhược Dung mang dáng vẻ sáng lạn hồn nhiên như hoa như ngọc khi còn trẻ. Hòn ngọc quý cao cao tại thượng trên tay nhà họ Cố nữa. Mà trở thành Cố Thanh Chi, một ma bệnh bị áp lực của cuộc sống ăn mòn. Mẹ. Tiếng nói của cô nghẹn ngào, một hàng nước mắt lăn xuống từ nơi khóe mắt. Bàn tay cầm ô của Cố Nhã Thiền không nhịn được mà siết chặt lại. Cô nâng tay lên, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào ảnh chụp trên bia mộ. Trong ngôi mộ này chính là mẹ của cô, Cố Nhược Dung. Cố Nhã Thiền không biết nên ổn định lại tâm trạng lúc này bằng cách nào. Hình như chỉ có khóc mới có thể làm mình dễ chịu hơn một chút. Đây là mẹ của cô, nhưng mà cô quên mất rồi. Ngay cả người cô thân thiết, kính trọng nhất, sinh cô, nuôi cô mà cô cũng quên mất. Gặp lại, chỉ là một bia mộ lạnh như băng. Mẹ, xin lỗi, con về rồi. Con về thăm mẹ đây. Lâu như vậy rồi mà con không đến thăm mẹ. Chắc chắn mẹ rất tức giận, có đúng không? Lâu như vậy mà con không đến đây. Mưa phùn vẫn rơi đến lúc hoàng hôn. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Chỉ có âm thanh hạt mưa rơi xuống ô. Mưa bụi mờ mịt mông lung. Đột nhiên có người gọi tên cô. Đúng là tên của cô. Cố Uyên là con sao? Cô Nhã Thiền thoáng ngơ ngác, xoay người nhìn về phía người đang đi đến phía sau. Một người đàn ông trung niên, mặc quần áo xa hoa, nhưng đã là kiểu dáng của rất nhiều năm trước. kiểu tóc chải không chút rối loạn, nhưng mà trên mặt tràn ngập tang thương. Nếu biết tên cô trước khi mất trí nhớ, vậy chắc chắn là quen cô. Cố Nhã Thiện cũng không thích để người khác biết bây giờ mình đã mất trí nhớ. Cô không muốn để lộ ra điểm yếu với bên ngoài. Cô chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Cô thật không ngờ người kia lại trở nên kích động. Bà biết mà, con chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Người đàn ông trung niên kia bước tới mấy bước, vì kích động mà logic nói chuyện đều rất rối loạn. Đều là lỗi của Thanh Vũ, nhưng dù sao nó cũng là em gái con. Cứ xem như chuyện này đã qua rồi có được không? Rõ ràng ông ta đang e ngại điều gì đó, giọng nói run rẩy mang theo ý muốn van xin. Cố Nhã Thiền nhíu mày, xem ra lượng tin tức trong mấy câu nói này rất lớn, cô không có dấu vết bình tĩnh mở miệng. Chuyện của quá khứ, có chuyện có thể bỏ qua, có chuyện cả đời đều không thể bỏ qua được. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu thở dài một tiếng, giống như cảm thấy lời của cô rất đúng, nhưng mà lại... Cố Uyên à, bà biết con oán hận. Con oán hận ba đối xử với con và Thanh Vũ không công bằng. Nhưng mà con nể tình ngày xưa, gọi ba một tiếng ba, tha cho Thanh Vũ đi. Trong đầu Cố Nhã Thiền kêu ầm một tiếng ong lên. Nhìn thấy miệng của đối phương đóng đóng khép khép. Mấy câu ông ta nói, cô đều không nghe thấy. Cô mím chặt môi, cố hết sức làm cho mình tỉnh táo lại. Qua một lúc lâu, người đàn ông trung niên thấy cô vẫn không nói gì. Nhìn vẻ mặt trở nên lạnh lẽo rõ ràng của cô thì không lên tiếng nữa, chỉ thở dài. Cố Nhã Thiền nhìn ông ta. Thì ra ông ta chính là Lưu Trấn Khang, cái người đàn ông từ nhỏ đã đuổi cô và mẹ ra khỏi cửa. Cái người đàn ông vô tình vô nghĩa kia. Cố Nhã Thiền từng nghĩ lần này đến thành phố Hải Châu phải tìm đến người này. Nhưng lại không ngờ người này cứ như vậy mà đứng ở trước mặt mình. Không chút giấu giếm, nói cái gì mà muốn cô tha thứ cho đứa con gái kia của ông ta. Cô chỉ cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy tức giận, không đáng vì mẹ. Loại đàn ông này dựa vào cái gì mà đáng để cho mẹ thích chứ? Cô nhắm chặt mắt, gió của hoàng hôn sau cơn mưa có chút lạnh lẽo, vẻ mặt Cố Nhã Thiền không chút thay đổi khẽ cười. Tôi nghĩ mẹ cũng không muốn nhìn thấy ông, hy vọng sau này ông đừng đến làm phiền mẹ nữa. Lưu Trấn Khang nhìn bia mộ, ánh mắt rất phức tạp. Rất lâu không lên tiếng nói chuyện. Có một số chuyện cô nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, có thể khiến mình bình tĩnh mỉm cười đối mặt. Nhưng lúc thật sự đối mặt, Cố Nhã Thiền mới biết mình hoàn toàn không chịu đựng được. Cô vào lúc này chỉ muốn rời khỏi đây. Cô cảm thấy rất buồn cười. Cô nhìn người mình nên gọi là ba đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp, vẫn không có chút cảm xúc như trước. Cô đặt mắt lên bia mộ. Mẹ, ngày mai con lại đến thăm mẹ. Sau đó cô xoay người. Lúc đi ra khỏi nghĩa trang, Lưu Trấn Khang đuổi theo, lời nói vô cùng lo lắng. Cố Uyên, con nói thế nào, ba cũng nuôi con nhiều năm như vậy, cớ gì con phải tuyệt tình như thế chứ? Tùy Thành Vũ làm sai, nhưng dù sao, nó cũng là em gái con. Chuyện năm đó là nó sai, bọn ba cũng đã trả giá đắt rồi, Lưu Thị phá sản, như thế đã đủ rồi. Bây giờ con không sao, bà cũng yên tâm hơn. Chỉ là chuyện của Thanh Vũ, mong còn bảo Tô Ngọc Kỳ giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho nó đi. Cố Nhã Thiền nở nụ cười, cô dừng bước. Như vậy, ý của ông là tôi đáng đời sao? Tuy cô không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng không có nghĩa cô bị ngốc. Từ trong lời nói của Lưu Trấn Khang, cô không khó đoán được. Lưu Thành Vũ kia cũng chính là em gái cô chắc chắn từng tính kế mình. Có lẽ không chỉ là một lần. Bà... Lời nói của Lưu Trấn Khang bị nghẹn lại. Ông biết mình làm thế này là rất ích kỷ. Nhưng mà dù sao Thành Vũ cũng là con gái ruột của ông ta. Sao ông có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ? Lúc trước Tô Ngọc Kỳ chỉ nói một câu đã dễ dàng thu mua Lưu Thị. Ông vất vả kinh doanh nhiều năm, lại một câu trực tiếp gắn cho ông cái tội danh tình nghi có dính líu đến gian lận trong kinh doanh. Tất cả bất động sản trên danh nghĩa của ông đều bị ngân hàng niêm phong. Các loại điện thoại và đồng hồ cổ đều bị gán nợ. Trên đỉnh đầu là một vùng dây điện đan xen dày đặc che phủ bầu trời, che phủ cả ánh mặt trời. Mặt đất sau cơn mưa là rêu xanh ẩm ướt trơn trượt. Cố Nhã Thiền đi theo phía sau lưng Lưu Trấn Khang đến tận cùng của một cái ngõ nhỏ. Bước đến trước một cánh cửa sắt sơn đỏ loang lổ, Lưu Trấn Khang lấy chìa khóa ra mở cửa. Cố Nhã Thiền đi vào. Tuy cô có chút bất ngờ rằng cả nhà Lưu Trấn Khang sẽ ở đây, nhưng cũng không khiếp sợ lắm. Trong sân trống không, rêu xanh ướt rượt, trên mặt đất giống y như bên ngoài. Mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều là nghèo túng. Cô đi vào trong nhà, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, rất cũ, nhưng cũng coi như là ngăn nắp. Con đợi ở đây đi, bà đi tìm cho con. Lưu Chấn Khang nói xong thì đi vào trong phòng ngủ. Cô Nhã Thiền ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ nữ sĩ trên cổ tay. Sở dĩ cô đến đây là vì Lưu Chấn Khang nói có đồ vật của mẹ muốn đưa cho cô. Nếu là thứ mẹ để lại, vậy cô nhất định phải lấy đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, có người đi vào. Sau đó là một giọng nữ chói tai khiếp sợ vang lên. Cố Uyên, sao mày vẫn chưa chết? Cô Nhã Thiền bình tĩnh nâng mắt lên, nhìn cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Người nhìn như xa hoa, nhưng thật ra đều là hàng nhái đang đứng trước mắt mình. Từ trong mắt cô gái này... Cô Nhã Thiền có thể nhìn thấy rõ ràng, có rất nhiều cảm xúc ngoài khiếp sợ, rõ ràng nhất chính là ghen tị mạnh mẽ. Cô không khó đoán ra người này chính là Lưu Thanh Vũ. Không thể nào, không thể nào, sao mày còn có thể sống được, sao mày còn có thể sống được chứ? Lưu Thành Vũ cuống quýt lùi từng bước về phía sau. Đúng lúc Trần Quân Mai trở về từ bên ngoài, Lưu Thành Vũ đi tới trốn ở sau lưng của Trần Quân Mai, cả người giống như vừa bị dọa sợ vậy. Mẹ, nó về, Cố Uyên về rồi. Trần Quân Mai nhìn thấy Cố Uyên cũng khiếp sợ giống thế. Khuôn mặt xinh đẹp của cô Nhã Thiền không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn xúc cảm trên mặt hai người, giống như đều ước rằng cô chết rồi. Tôi còn sống rất tốt, thế nào, cô rất bất ngờ sao? Lưu Chấn Khang đi ra từ trong phòng ngủ, trong tay cầm một hộp nhung màu đỏ, đi tới trước mặt Cố Nhã Thiền, cau mày nhìn Trần Quân Mai và Lưu Thanh Vũ. Đủ rồi, đi vào phòng. Khóe mắt của Trần Quân Mai nhìn thấy hộp trang sức Lưu Chấn Khang cầm trong tay, lập tức giành tới. Ông hay lắm, đây chính là thứ đáng giá nhất trong nhà. Ông thế mà còn muốn đưa cho con của người phụ nữ đê tiện kia. Lưu Chấn Khang không vui, câm miệng. Lúc trước tôi đã cảnh cáo bà rồi, không được để tôi nghe thấy mấy lời như vậy nữa. Ánh mắt của ông dừng trên hộp trang sức Trần Quân Mai đang nắm chặt trong tay. Trả lại cho tôi, đây là đồ của Thanh Chi, đương nhiên phải đưa cho Cố Uyên rồi. Cố Nhã Thiền nhìn bộ dáng xấu xí của Trần Quân Mai ở trước mặt, lại thêm từng câu nói sỉ nhục mẹ mình của bà ta, chỉ cảm thấy chán ghét. Đáy mắt của cô trở nên lạnh lùng. Trả đồ của mẹ tôi lại cho tôi, bà không xứng chạm vào đồ của mẹ tôi. Cái gì là đồ của mày? Đồ trong nhà tao thì chính là của tao. Lưu Thành Vũ vừa mới nói xong đã đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Cố Nhã Thiền, làm trái tim cô ta sợ hãi mà run lên. Cố Nhã Thiền này hình như không giống với trước kia. Nhìn Cố Uyên mặc quần áo đơn giản nhưng đều là nhãn hiệu xa hoa, đồng hồ nữ sĩ trên cổ tay cũng lên đến 7 con số, khuôn mặt lại còn xinh đẹp lóa mắt hơn cả 2 năm trước. Ghen tị, hận thù tràn ngập trong lồng ngực của Lưu Thanh Vũ. Dựa vào cái gì mà cô ta vẫn không chết? Dựa vào cái gì mà mình lại sống một cuộc sống như vậy? Đáy mắt cô ta vặn vẹo, giành lấy hộp trang sức trong tay Trần Quân Mai, mở ra nhìn chiếc nhẫn ngọc ở bên trong. Cố Uyên, không phải mày muốn cái này sao? Cô ta cười lớn buông tay. Vậy thì mày nhặt từ dưới đất lên đi. Nhẫn ngọc rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Còn người của Cố Nhã Thiền kẽ co rút, ngón tay nắm lại rồi buông ra, đi tới mấy bước nâng tay trực tiếp tát mạnh Lưu Thanh Vũ một cái. Cô sẽ phải trả giá lớn vì hành động của mình ngày hôm nay. Cố Uyên, mày lại dám đánh tao? Lưu Thành Vũ che mặt, vẻ mặt không thể tin được. Trong ấn tượng của cô ta, Cố Uyên luôn luôn là dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Từ lúc nào mà ánh mắt lại trở nên lạnh lùng sắc bén như thế chứ? Làm cho trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác sợ hãi. Trần Quân Mai trừng lớn mắt, nhìn nhẫn ngọc đã vỡ thành hai mảnh trên mặt đất. Trong lòng đang dì máu, nhưng lại cắn chặt răng, cho dù có bị vỡ cũng không cho tiện nhân Cố Uyên này. Lập tức che chở trước mặt Lưu Thanh Vũ, trừng mắt nhìn Lưu Chấn Khang khàn khàn thét lên. Ông cứ như thế, đứng nhìn nó ức hiếp Thanh Vũ sao? Thanh Vũ là con gái ruột của chúng ta đấy, còn con tiểu tiện nhân này không phải là cái gì cả. Sắc mặt của Lưu Chấn Khang hoàn toàn trở nên nặng nề. Ông xoay người nhặt nhẫn ngọc lên, đã vỡ rồi, đôi mắt ông run rẩy nhìn hai người khàn khàn gào thét khóc lóc kể lể, giống như kẻ điên ở trước mặt mình. Tát mạnh một cái lên mặt của Trần Quân Mai. Hai người các người có mặt mũi nào mà khóc ở đây? Đây là thứ duy nhất Thanh Chi để lại. Cứ như thế mà bị vỡ nát. Sắc mặt của Lưu Chấn Khang nghiêm túc mà phức tạp. Lúc nhìn về phía Cố Nhã Thiền thì mang theo chút áy náy. Cố Uyên, Thành Vũ không phải là cố ý đâu. Khóe môi Cố Nhã Thiền mang một nụ cười lạnh lùng. Không phải cố ý sao? Cái này chưa tính là cố ý sao? Cô thật sự cảm thấy rất buồn cười. Đây là người cô gọi là ba sao? Cho dù tận mắt nhìn thấy, vẫn che chở cho Lưu Thanh Vũ như cũ, che chở cả nhà bọn họ. Cho nên cô và mẹ là đáng đời sao? Cô cầm lấy nhẫn ngọc đã vỡ trong tay Lưu Chấn Khang, nắm chặt nó vào trong lòng bàn tay. Đây là thứ duy nhất mẹ để lại.

mời cô nhảy một điệu hay không? Cố Nhã Thiền nhìn Kỳ Thần Minh, hơi nhăn mày, buông điện thoại xuống, không chút do dự, từ chối. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Kỳ, vẫn nên đi tìm người khác đi. Cô từ chối đến rõ ràng lưu loát, giọng nói gần như không có chút do dự. Sắc mặt của Kỳ Thần Minh không khỏi thay đổi. Anh ta chỉ mới 30 tuổi, đã lên tới cấp cao của Thâm Lam. Đương nhiên, sẽ kiêu ngạo tự tin. Trong công ty không biết có bao nhiêu nữ nhân viên thích anh ta. Ngay cả không ít ngôi sao nhỏ non nớt, anh ta cũng chỉ cần muốn chơi thì chơi. Mặc dù Cố Nhã Thiện là tổng giám sát của JK, nhưng cũng chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp thôi. Loại phụ nữ này bề ngoài thì tỏ ra xa cách, nhưng trên thực tế không phải đều dựa vào khuôn mặt mới có thể có được vị trí này hay sao? Trực tiếp bị từ chối hai lần, Kỳ Thần Minh có chút không biết giấu mặt đi đâu. Cố Nhã Thiện cảm thấy mình đã nói chuyện đủ rõ ràng rồi, chỉ là cô không ngờ tới Kỳ Thần Minh này lại tự kỷ như thế. Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc bị gió thổi lung tung. Tổng Giám Đốc Kỳ, xin lỗi, tôi không thích kiểu người như anh. Vậy, cô thích kiểu người gì? Kỳ Thần Minh thật sự không thể tin được. Mình xuất sắc như thế này mà lại bị từ chối, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Cố Nhã Thiện nhún nhún vai, giọng điệu lười nhác có chút thờ ơ, nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười. Anh có biết Tổng Giám Đốc Tô kia của Tô Thị không? Ở thành phố Hải Châu, ba chữ Tô Ngọc Kỳ này có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Kỳ Thần Minh gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Giọng nói người phụ nữ mang theo vui vẻ. Đúng, chính là anh ấy. Tôi thích kiểu người như anh ấy đấy. Nhịp tim của Cố Nhã Thiện hơi tăng tốc, uống một ngụm sâm banh. Cô lướt qua Kỳ Thần Minh đi đến một bên khác của khu nghỉ ngơi. Tay nắm chặt điện thoại di động, cô đặt nó lên bên tai, nhẹ nhàng alo một tiếng. Bên tai ngoài tiếng nói của người đàn ông còn có tiếng gió biển nhẹ nhẹ. Nhã Thiền. Vâng. Đầu bên kia không nói chuyện, chỉ trầm thấp lưu luyến gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Trong lòng Cố Nhã Thiền đã quyết tâm, đợi khi anh trở về, cô sẽ nói với anh, Dạ Lê là con của cô và anh. Hợp tác với truyền thông Thâm Lam đã hoàn thành rồi. Tôn Duệ, Oánh Oánh và Lộ Hà chuẩn bị trở về thành phố Vân Châu. Cố Nhã Thiền bảo bọn họ đi về trước. Cô vẫn còn chuyện riêng, chưa xử lý xong. Ngoài muốn tìm Lưu Chấn Khang hỏi rõ chữ Diên trên nhẫn ngọc thể hiện điều gì, cô còn muốn đi gặp Mộc Như Phương. Nhưng cô làm thế nào cũng không liên lạc được với Mộc Như Phương. Ngày kết hôn của Mộc Như Phương đã đến gần rồi. Chi tiết của áo cưới đã làm xong. Người của tiệm áo cưới liên lạc với Mộc Như Phương và Cao Hằng kia, nhưng Cao Hằng chỉ nói muộn một chút sẽ đến. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đến. Vấn đề là từ lần trước gặp mặt nhau, Mộc Như Phương đã đi ra ngoài, đã không về nữa. Chỉ gửi cho cô một tin nhắn đơn giản, nói là gặp bạn. Sau đó, không có sau đó. 10 giờ sáng, Cố Nhã Thiền bắt xe đến tập đoàn Vạn Thành. Đây là công ty của Cao Hằng. Quy mô không lớn nhưng quản lý vận hành không tệ. Đi vào đại sảnh, Cố Nhã Thiền lập tức bước tới quầy lễ tân. Tôi tìm Tổng Giám Đốc Cao của các người. Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Lễ tân đánh giá Cố Nhã Thiền, tuy rằng không có hẹn trước nhưng cũng không dám chậm trễ. Xin cô đợi một lát, tôi gọi một cuộc điện thoại. Cố Nhã Thiền đợi ở khu nghỉ ngơi 10 phút, quản lý lễ tân đi đến. Cô, mời cô đi theo tôi. Trong phòng làm việc, Cao Hằng chỉ biết là có một cô tìm ông ta, nhưng không ngờ tới lại là Cố Nhã Thiền, lập tức đứng lên nói. Thì ra là cô Tư Cố sao, khách quý, mời ngồi, mời ngồi. Cố Nhã Thiền nhìn một cô gái trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Cao Hằng, bụng tròn vo, rõ ràng là có thai. Cô gái trẻ tuổi kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự cảnh giác. Cao Hằng đứng lên. Cô Tư Cố, sao cô lại đến đây? Cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Cao Hằng, rất biết thăm dò ý tứ của người khác. Qua lời nói và sắc mặt, nhận thấy giọng điệu của Cao Hằng thay đổi, lập tức thu lại ánh mắt cảnh giác, dịu dàng nói. Chồng à, nếu anh có khách quý đến, vậy em đi về trước đây. Cao Hằng gật đầu bảo trợ lý đưa cô ta về, sau đó đi vài bước đến trước mặt Cố Nhã Thiền. Cô Từ Cố, mời ngồi. Cô cũng không ngồi xuống, khẽ nhíu mày. Tổng Giám Đốc Cao, tôi đến đây là để hỏi thử. Áo cưới tôi thiết kế lúc trước đã làm xong. Khi nào thì cô Mộc đến thử vậy? Vẻ mặt của Cao Hằng có chút thay đổi. Cô, áo cưới chúng tôi đặt lần trước, cứ hủy đi. Vì sao vậy? Thật ra Cố Nhã Thiền cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng quy mô của tập đoàn Vạn Thành cũng không lớn, nhưng lợi nhuận cũng không thấp. Cao Hằng dù sao cũng là một Tổng Giám Đốc. Nếu sắp kết hôn rồi sẽ không làm ra chuyện khoa trương bao nuôi vợ hai lại còn mang thai thế này. Dù sao ảnh hưởng cũng không nhỏ. Dám công khai đến toàn bộ công ty đều biết thế này chứng tỏ... Cao Hằng hít sâu một hơi. Cô Từ Cố à? Tôi cũng không lừa cô. Hôn ước của tôi và Mộc Như Phương đã hủy bỏ rồi. Trên khuôn mặt bình tĩnh của người phụ nữ xuất hiện một khe hở, thoáng ngớ ra. Cao Hằng cũng không dám giấu giếm. Dù sao đối phương cũng là cô Tư của nhà họ Cố. Mộc Như Phương kia... ấy thật là người tình của thái tử nhà họ Đào kia. Phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp không nhiều, nhưng xinh đẹp hiếm thấy giống như cô ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Nửa năm trước, có một buổi gặp mặt, tôi uống nhiều. Dù sao nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao có thể không có chút suy nghĩ gì trong đầu được chứ? Cho nên muốn đùa giỡn một chút, ai mà ngờ cô ấy là người phụ nữ mà thái tử nhà họ Đào dẫn đến. Lúc ấy, tôi bị dọa đến cả người đều mồ hôi lạnh. Nhưng mà ai ngờ thái tử nhà họ Đào lại tặng Mộc Như Phương cho tôi. Mặc dù tôi có sắc tâm, nhưng tôi cũng không dám muốn mà. Nhưng đây là thái tử của nhà họ Đào tặng, tôi cũng không dám từ chối. Cô Nhã Thiền đi ra khỏi Vạn Thành, cô nhắm chặt mắt lại, có chút mệt mỏi. Cao Hằng nói rất nhiều với cô, nhưng tin tức có tác dụng lại không có nhiều lắm. Cô vẫn không có cách liên lạc với Mộc Như Phương như trước. Cô chỉ biết được từ trong miệng Cao Hằng, một tháng trước đã không thấy Mộc Như Phương đâu. Chặn lại một chiếc xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu. Cố Nhã Thiền cũng không biết mình muốn đi đâu, bèn nói đi dạo dọc theo xung quanh đây đi. Tài xế cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, chạy vài vòng ở xung quanh. Lúc này Cố Nhã Thiền mới bình tĩnh mở miệng, đi cao ốc Đào Thị. Lễ Tân nói tổng giám đốc Đào không gặp khách, nếu Cố Nhã Thiền đã đến đây thì sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Cô chỉ bảo Lễ Tân nói ba chữ Cố Thành Thái. Dù sao giới kinh doanh ba chữ Cố Thành Thái này cũng rất có tác dụng, tuy còn kém hơn anh cả, nhưng bình thường anh cả sẽ không tự mình tiếp khách. Trợ lý ở đầu dây bên kia có chút do dự, không dám khinh nhờn, tiếp lời đi báo cáo. 5 phút sau, Lễ Tân dẫn Cố Nhã Thiền đi đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Trợ lý nhìn thấy cô, xin hỏi cô là... Tôi là người thay mặt tổng giám đốc Cố đến đây. Hơn nữa, tôi tin tổng giám đốc Đào của các người chắc chắn có quen tôi. Nếu các người còn có vấn đề gì, có thể đi liên lạc với CK kiểm tra. Vâng. Trợ lý thấy Cố Nhã Thiền mặc tây trang nữ sĩ đắt tiền, khí chất lạnh lạnh, thì có chút do dự, gõ cửa dẫn cô đi vào. Nhìn cũng không giống với mấy cô chủ nhà giàu dùng đủ mọi cách để đến công ty theo đuổi tổng giám đốc Đào. Phòng làm việc rất lớn, lớn chừng một sân bóng rổ, bố trí có các loại thiết bị giải trí như bàn bia, còn có một kệ sách cầu thang xoắn ốc rất lớn. Nhưng ấn tượng đầu tiên của hai màu đen xám phối hợp với nhau lại đem lại cho người ta một cảm giác vừa xa xỉ vừa áp lực, nặng nề mà chán ghét. Cho dù có một cửa sổ sát đất rất lớn, nhưng ánh sáng lại giống như bị ngăn cách vậy. Đào Gia Thiên đang gọi điện thoại, nâng mắt lên nhìn Cố Nhã Thiền cười cười, giọng nói lơ đãng lười nhác, mang theo ý châm chọc. Không trò chuyện nữa, bên tôi có khách quý đến. Giọng nói cố tình nhấn mạnh hai chữ khách quý. Đào Gia Thiên cúp điện thoại, nhìn thoáng qua trợ lý đang đi vào. Đỉnh đầu của trợ lý bị một trận áp lực đè lên. Anh ta gật đầu, lúc rời đi còn nhìn thoáng qua người phụ nữ, sống lưng thẳng tắp, mang hơi thở thanh nhã kia. Trong lòng suy xét cuối cùng người phụ nữ này có lai lịch gì, lại có thể khiến trong miệng tổng giám đốc Đào kia nói ra hai chữ khách quý. Trong phòng làm việc, vừa yên tĩnh vừa nặng nề, Đào Gia Thiên ngồi trước bàn làm việc, trên khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, mang theo nụ cười lạnh lùng trong suốt. Cô Từ Cố, đúng thật là khách quý mà. Anh ta không hỏi cô, không hỏi vì sao cô đến đây, tìm anh ta làm gì. Chỉ là hơi thở mạnh mẽ trên người kia khiến Cố Nhã Thiền cảm thấy áp bức một trận. Nhất là bàn làm việc của anh ta là một nơi khuất bóng, cả người âm u giống như Atula đến từ địa ngục. Tuấn tú, kiêu ngạo, nhưng khó đoán, làm xuất hiện một cảm giác như xã hội đen. Cảm giác người đàn ông này đem lại cho cô chính là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cố Nhã Thiền cũng từng điều tra nhà họ Đào xuất thân xã hội đen. Tuy đã tẩy trắng rồi nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Cô từng bước chậm rãi đi qua, mày hơi nhếch lên. Tổng giám đốc Đào, Mộc Như Phương ở đâu? Cô hỏi rất trực tiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh ta. Không bắt được cảm xúc xuất hiện trên mặt anh ta, nhưng không có gì cả. Nụ cười trên mặt người đàn ông rõ ràng không đạt đến đáy mắt. Giọng nói rất bình tĩnh, lại rất nặng nề. Cuối cùng là ai cho cô Cố cái ảo giác này vậy? Mất trí nhớ rồi, còn ở đây kết luận, người phụ nữ kia có liên quan tới tôi sao? Anh đốt một điếu thuốc, im lặng hít một hơi. Cô Cố, tôi khuyên cô, không bằng lo cho tốt chuyện trong nhà trước đi. Sắc mặt của Cố Nhã Thiền hơi thay đổi, ngón tay cong lại. Bình tĩnh nhìn khuôn mặt xương khói màu trắng làm mơ hồ của Đào Gia Thiên, kiêu ngạo, lạnh lùng, khiến người ta nhìn không thấu.